Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 5, cô gái nhỏ cũng có mặt bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được gọi là anh Nam là một người đàn ông trẻ tuổi lòe loẹt, thoạt nhìn rõ ràng là đang ngà ngà say. Hắn ta đã nhìn thấy Nguyễn Khai Nhơ Linh ở trong sân. Hắn ta sờ khóe miệng đầy bỉ ổi, càn rỡ nói với cô, tên phế vật đó không làm thỏa mãn cô nhị đi. Theo anh trai, đảm bảo cô ngày ngày không dây nổi giường. Mấy người khác cũng theo tiếng nói mà cười dớ đãng, miệng càng được đà nói ra những từ ngữ bẩn thỉu. Sắc mặt Phạm Nhật Minh lạnh lùng, hoàn toàn không muốn so đo cùng bọn người kia. Nhưng Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy Phạm Nhật Minh lạnh lùng, lại tưởng là bởi vì rằng anh không có khả năng phản kháng, giống như đã quen chịu đựng sỉ nhục. Đau lòng và phẫn nộ bùng lên trong cảm xúc của Nguyễn Khánh Linh. Cô giống như một con thú nhỏ đang xù lông xông ra cửa chặn lại mấy tên khốn kia. Mấy người các người, xin lỗi chồng của tôi. Người tên anh Nam cười giễu cợt. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Cô có thể làm gì được tôi? Mấy tên sau lưng hắn ta cùng bắt đầu cười to, ồn ào phụ họa theo. Nô tức giận rồi, anh Nam nói không sai mà anh ta không phải tên phế vật sao? Đúng thế, một phế vật đứng còn không? Vững, Nguyễn Khánh Linh nghe những lời chói tai. Này, mặc dù người chịu sỉ nhục là Phạm Nhật Minh, nhưng lại khiến cô tức giận lạ thường. Cơ thể anh khuyết tật rồi, tính cách anh có chút cô độc nhưng anh không hề làm ra bất cứ chuyện gì làm tổn thương người khác. Dựa vào cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cái gì mà anh phải chịu sự sỉ nhục này, đều câm miệng hết cho tôi. Cô tức giận gào lên, âm thanh rất lớn, tất cả. Mọi người đều im lặng, nhìn cô gầy yếu như vậy, lúc này toàn thân lại toát ra sức mạnh không sợ trời không sợ đất. Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm ấy, phẫn nộ nhìn chăm chăm vào mấy kẻ kia. Anh Nam kia sửng sốt cười đùa đến gần, Nguyễn Khánh Linh, một kẻ phế vật đáng để, cô, còn chưa đợi hắn nói xong, Nguyễn Khánh, Linh quyết đoán vung tay lên, một cái bạt tại nhớ. Đời in lên mặt của hắn ta, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ nghe, thấy tiếng hít vào hơi lạnh của tên nhà giàu kia, Phạm Nhật Minh ở phía xa nhìn thấy một màn, này, chỉ cảm thấy như có một thứ gì đó mềm mại rơi xuống lồng ngực rắn chắc của mình. Bao nhiêu năm nay, chưa có ai bảo vệ anh. Đến vậy, mà cô gái nhỏ kia, rõ ràng rất gầy yếu không chịu nổi một Kaiota CS lại cắn răng, quật cường bảo vệ. Anh dường như nghe thấy tâm hồn lạnh giá của mình đang bị hòa tan từng giọt từng giọt. Đồng thời gật gật đầu với bảo vệ của biệt thự, anh Nam kia bị tát một cái, lúc này đã lấy lại. Tinh thần, trừng mắt nhìn Nguyễn Khánh Linh, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác đi về hướng Nguyễn. Khánh Linh, hắn ta uống rượu cả tối, lúc này hoàn toàn. Mất đi ý thức nhấc cánh tay lên định đánh, Nguyễn Khánh Linh lùi về sau tránh, nhưng rất nhanh đã lùi đến sát tường, không còn đường thối lui. Nắm đấm không rơi chê y người cô, một người đàn ông áo đen bắt được cổ tay anh Nam kia, dùng sức bẻ một cái, anh Nam bị đẩy xuống đất. Mợ chủ, không cần so đo tính toán với thứ, rác rưởi này, tôi đưa cô về phòng. Nguyễn Khánh Linh ngơ ngác gật đầu, lúc này. Mới hiểu ra, hóa ra là xung quanh biệt thự của Phạm Nhật Minh vẫn luôn có bảo vệ canh gác mà anh không để ý với bọn hỗn tạp kia là vì không muốn so đo mà thôi. Nhìn sang Phạm Nhật Minh, lại phát hiện anh đã điều khiển xe lăn quay về phòng rồi. Có phải vừa nãy cô quá thô lỗ, làm anh tức giận rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Khánh Linh thấp thỏm đi vào biệt thự, mà anh Nam kia bởi vì vừa bị đánh một cái. Bạt tai, lại mất mặt như thế, lúc này đang mắng. Kinh ỏi bò dậy, muốn đuổi theo Nguyễn Khánh Linh, lại bị mấy thằng em cản lại. Anh Nam, nhà họ Phạm dù sao cũng không, dễ chọc chúng ta anh hùng trả thù 10 năm, chưa muộn, hừ, nhà họ Phạm không dễ chọc nhà họ, Kiều thì dễ chọc chắc. Nói xong, trong đầu hắn ta bắt đầu tính toán, khóe miệng lộ ra một tia nham hiểm, móc điện thoại ra, hắn gọi cho em của Nguyễn Khánh Linh, Khánh Nga, anh là Lê Nam, cách chương.